nhìn mắt nhau. Bóng trăng đã tàn, giờ về khuya dường như muốn nói ta về thôi, thế sao vẫn ngồi? Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi, thật nồng say, một nụ hôn từ như mây. Lâu anh đã đặt vào lan môi. Oh first kiss, you make me happy. Chẳng nói lên được tiếng chi, giờ chỉ nghe nhịp trái tim. Oh first kiss, you make me crazy. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau. Chẳng muốn ta rời bước đi, chỉ muốn tan vào với nhau.